bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thanh Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 6. Xuống trạm cuối cùng của tuyến số 5, đi bộ thêm 2 cây số về hướng bắc sẽ đến hồ chứa Điện Sơn. Ngày thường vẫn có khá nhiều người đến đây câu cá, hầu hết đều đã về hưu. Hôm nay hồ chứa không thả cá nên chỉ thu 60 tệ. Yến Hạc Thanh trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ của mình. Một vịnh nước nằm giữa hai ngọn núi, bên cạnh là một ông lão trâu bạc. Trời lạnh nên hôm nay ông đội mũ len ấm áp. Ôm trong ngực một chai nước muối. Chai nước muối là Yến Hạc Thanh tặng ông. Hồ nước không có chỗ cắm điện nhưng có cung cấp nước nóng. Lấy chai nước muối đựng nước nóng sưởi ấm, khi nào nguội thì đổi chai khác, vô cùng tiện lợi. Ông lão rất quý Yến Hạc Thanh, con trẻ mà rất kiên nhẫn câu cá, lại còn ham học hỏi, ngày nào cũng hỏi kinh nghiệm của ông. Yến Hạc Thanh tới, ông lão cười, tủm tỉm chào hỏi. Hôm nay tiểu Yến tới sớm thế. Yến Hạc Thanh đặt túi đồ câu cá xuống, rồi cười nói. Đâu sớm bằng ông ạ. Biết sao được. Ông lão cười. Giấc ngủ ngắn, sống hơn nửa đời, giờ chỉ nhớ thương lũ cá trong hồ này thôi. Trời còn chưa sáng, đã chạy đến đây rồi. Xem kìa. Ông ra hiệu cho Yến Hạc Thanh nhìn thùng nước của mình. Hôm nay gặp may, câu được một con dài hơn 30cm lận. Trong thùng nước màu đỏ có một con cá đang quẩy đuôi bơi lượn. Yến Hạc Thanh vừa cười, vừa mở ghế xếp ra, ngồi xuống mắt mồi. Ông lão nhìn một lát rồi chợt hỏi. Tiểu Yến, cháu câu lắm rồi mà một con cũng không câu được. Hay là đổi chỗ khác xem? Đôi khi phải tin vào tâm linh, cùng một chỗ nhưng có người câu được. Có người sống chết gì cũng không câu được, dời sang chỗ khác thì lại được. Yến Hạc Thanh nhìn mặt nước phẳng lặng. Hàng mi dài rủ xuống che khuất ánh mắt. Không cần đâu ông, sắp được rồi ạ. Khi ông lão câu lên con cá thứ hai, thì Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bệnh đến Đại học Bắc Kinh. Hai người mới tới đây lần đầu nên bảo vệ không cho vào. Có giấy chứng nhận công viên chức không? Triệu Huệ Lâm cười giả lả. Không có, tụi tôi đến đây thăm con mà. Con trai tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Yến Thắng Bỉnh gật đầu phụ họa. Đúng đúng, con tôi là sinh viên trường này đó. Bảo vệ gật đầu. Thế thì dễ rồi, bảo cậu ấy đem thẻ sinh viên ra dẫn ông bà vào đi. Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bỉnh cùng trố mắt. Triệu Huệ Lâm tươi cười. Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh cho tụi tôi vào đi, tụi tôi sẽ tự tìm nó. Bảo vệ ngờ vực nhìn bọn họ, rồi đẩy điện thoại bàn tới. Đây nè. Không còn cách nào. Triệu Huệ Lâm liếc nhìn Yến Thắng Bỉnh, rồi hai người đồng loạt xông vào trong. Bảo vệ đã đầy phòng sẵn nên nhanh chân đuổi theo. Đứng lại! Chị chốc lát sau đã bắt kịp bọn họ rồi đuổi ra khỏi trường. Còn dám xông vào đây nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Bảo vệ nghiêm khắc cảnh cáo. Nhìn bảo vệ cao to lực lưỡng, Yến Thắng Bỉnh chỉ dám chửi thầm. Triệu Huệ Lâm sợ Yến Thắng Bỉnh gây rắc rối nên vội vã kéo lão sang một bên, thì thầm. Chúng ta cứ canh ở đây đi, Yến Hạc Thanh sắp tan học rồi, nhất định sẽ ra thôi. Yến Thắng Bỉnh bỗng nhiên thông minh đột xuất. Trường có mấy cổng lận đúng không? Mỗi người canh một cổng đi, Triệu Huệ Lâm nghiến răng. Nhất định phải lấy được tiền mới thôi. Nhắc tới tiền, Yến Thắng Bỉnh lập tức phấn chấn lên. Được, để tôi tìm cổng khác. Kết quả, chờ đến hơn 8 giờ tối, cổng Đại học Bắc Kinh đã vắng hoe mà bọn họ vẫn không chặn được Yến Hạc Thanh. Yến Thắng Bỉnh mua mấy cái bánh bao ăn đỡ đói, đang định chờ tiếp thì Yến Phong gọi tới. Mẹ, bố! Yến Phong run lập cập. Bố mẹ mau về đây, có người tìm Yến, anh con kìa. Yến Thắng Bỉnh và Triệu Hoài Lâm vội vã chạy về nhà. Khói trắng lượn lờ trong phòng khách chật hẹp. Lục Mục Trì ngồi trên ghế salon hút thuốc. Yến Phong nép sát vào tường, một cử động nhỏ cũng không dám, hai ống quần đều ướt sũng. Triệu Hoài Lâm xót con gần chết, nhưng không dám nổi giận, mòn men tới gần Lục Mục Trì. Lục thiếu gia, có chuyện gì không ạ? Trong bụng bà ta thấp thỏm, sợ Lục Mục Trì thay Yến Hạc Thanh tìm bọn họ tính sổ. Bà ta hết sức chột dạ vì bọn họ ngược đãi Yến Hạc Thanh là sự thật. Yến Thắng Bỉnh chỉ lấp ló ngoài cửa chứ không dám vào. Sự kiên nhẫn của Lục Mục Trì đã đến mức cực hạn. Hắn vứt tàn thuốc xuống bàn trà rồi chà mạnh. Yến Hạc Thanh đâu? Triệu Hoài Lâm sửng sốt. Chẳng phải nó dọn tới chỗ của anh rồi sao? Bà ta hiểu ngay Yến Hạc Thanh không đi tìm Lục Mục Trì, nên đầu óc nhanh nhạy trở lại, lập tức đổi giọng. Lục thiếu gia, Yến Hạc Thanh chạy mất rồi. Kết quả nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt lạnh lùng của Lục Mục Trì sững sờ mấy giây. Chạy? Vâng, hôm qua tôi khuyên nó đến tìm anh, nhưng nó quay lưng đi thẳng, giờ vẫn chưa liên lạc được nữa. Triệu Hoài Lâm giả bộ lau nước mắt. Tụi tôi mới từ trường nó về đây, chờ cả ngày mà chẳng thấy nó đâu cả. Trốn mình hả? Lục Mục Trì giận quá hóa cười. Xem ra Yến Hạc Thanh chưa biết rõ hắn là ai rồi. Lục Mục Trì đứng dậy lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào bàn trà. Có tin tức gì của cậu ta thì gọi cho tôi, nghe chưa? Triệu Hoài Lâm gật đầu như xá tỏi. Dạ dạ, Lục thiếu gia yên tâm, chúng tôi một lòng một dạ với anh mà. Lục Mục Trì bỏ đi, Yến Thắng Bỉnh hấp tấp xông vào nhà, đóng cửa lại, khóa trái rồi thở phì phò. Triệu Hoài Lâm chạy tới xem Yến Phong. Còn không sao chứ? Yến Phong ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhào vào lòng Triệu Hoài Lâm, khóc bù lu bù loa. Mẹ ơi, con sợ quá! Triệu Hoài Lâm đau lòng ôm nó trấn an. Đừng sợ, mẹ đây! Ba ta không dám hận Lục Mục Trì, kẻ lắm tiền kia mình không thể trêu vào. Vì vậy, mọi oán hận đều dồn hết vào Yến Hạc Thanh. Nếu hôm đó Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn ký hợp đồng, thì giờ bọn họ đã cầm 5 triệu hưởng phúc rồi, cần gì phải chịu khổ như thế này. Triệu Huệ Lâm chợt khựng lại. Trong đầu bà ta nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Không phải Yến Hạc Thanh cố ý gây ra tất cả những chuyện này để trả thù bọn họ đấy chứ. Lục Mục Trì xuống đầu, chiếc Mercedes-Benz đậu trong bóng tối lập tức chạy tới trước mặt hắn rồi dừng lại. Sau xe còn có một nam sinh. Hắn là sinh viên ngành điện ảnh, được thuê đóng vai một cậu em trai được nhận nuôi. Hắn được dẫn tới gặp anh trai, kết quả đợi trên xe hơn 3 tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì. Chờ mãi mới thấy Lục Mục Trì trở lại. Nam sinh nhận ra tâm trạng của hắn không vui nên cũng chẳng dám nổi cấu. Lục Mục Trì không lên tiếng, tài xế không dám xuất phát nên xe cứ đậu chình ình giữa đường. Mấy xe sau bóp còi liên tục. Mấy phút sau, Lục Mục Trì mở miệng nạt. Cút! Tài xế lập tức cởi dây an toàn. Lục Mục Trì lại nói. Không phải ông. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn nam sinh đang tái xanh mặt mũi. Cút! Nam sinh bò xuống xe bằng cả tay lẫn chân. Đáy mắt Lục Mục Trì cuồn cuộn bão tố. Dạo này hắn thật sự quá bất thường. Thế mà còn tìm người đóng vai Lâm Phong Trí nữa. Hắn sai rồi. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không xứng đưa ra điều kiện với hắn. Lần sau, hắn mà bắt được cậu thì sẽ hiếp luôn. Quán bar Oxygen, bầu không khí trong đại sảnh đang sôi trào vì bartender mới. Sở Tư Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, uống cocktail Godfather do Yến Hạc Thanh pha. Hương vị không giống trước đây lắm. Ngoài mùi rượu whisky thơm ngát và rượu hạnh nhân nồng nàn, còn có một vị đắng nhẹ. Tất cả phối hợp vừa đúng. Bartender mới khá thật đó. Sở Tư Ngọc cảm thán, tuổi trẻ tốt thật, sáng tạo vô giới hạn. Tạ Quân Kiệt cũng bưng một ly Old Fashion. Họ là khách VIP của Oxygen nên được bartender mới pha trước hai ly cocktail. Hương vị cocktail rất tuyệt, nhưng Tạ Quân Kiệt lại chú ý đến một vấn đề khác. Hắn nhèo mắt nhìn thiếu niên đang bận rộn pha chế trong quầy. Cậu có thấy cậu ấy rất giống một người không? Sở Tư Ngọc tấm tắc khen mấy câu rồi mới trả lời Tạ Quân Kiệt. Ai cơ? Tạ Quân Kiệt lắc đầu. Nhìn kỹ là không giống lắm, thậm chí còn khác rất xa. Một người là đóa hoa trong nhà kính, chẳng có gì để người ta khao khát khám phá. Một người thâm trầm bí ẩn như ly rượu mình pha chế vậy. Sở Tử Ngọc như lọt vào sương mù. Mẹ bà, cậu lẩm nhẩm cái gì thế? Nói dễ hiểu hơn có được không? Tạ Quân Kiệt phớt lờ hắn, rồi quay người trở lại sofa ngồi xuống. Vẫn chưa thỏa mãn nên bảo quản lý cho mình thêm một ly martini. Quản lý lộ vẻ khó xử. Tạ Tổng, lúc phỏng vấn Patera này đã đưa ra một điều kiện, mỗi đêm chỉ pha một ly cho một người thôi ạ. Ồ, Sở Tư Ngọc tới ngồi xuống đối diện Tạ Quân Kiệt. Chảnh vậy hả? Quản lý cười đon đả. Ai nói không phải đâu. Nhưng cậu ấy pha rượu ngon nên ông chủ quý tài, đành phải để Tạ Tổng và Sở Tổng phật ý vậy. Sở Tư Ngọc tán đồng gật đầu. Không sai, có bản lĩnh thì phải kiêu kỳ chứ. Tạ Quân Kiệt có vẻ hứng thú. Cậu ấy tên gì? Họ Yến, tên Hạ Thanh ạ. Quản lý còn nói, hai anh là khách quý, nếu vừa ý rượu cậu ấy pha thì để em đặt trước cho. Mỗi tuần cậu ấy chỉ đi làm thứ sáu thứ bảy thôi ạ. Ở đại sảnh tầng trệt, Yến Hạc Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng đổ tới. Sau khi thi đại học, để sớm kiếm đủ học phí cho năm nhất, cậu đến làm việc ở một quán bar với mức lương khá cao. Cậu vừa thông minh vừa chịu khó, ở quán bar một tuần đã ra nghề, từ nhân viên phục vụ lên làm bartender, lương tăng gấp đôi. Nhưng khách quán bar rất phức tạp nên cậu bị quấy rối không ít. Kiếm đủ tiền đóng học phí, Yến Hạc Thanh lập tức xin nghỉ. Lần này, cậu chủ động nhận lời mời của Oxygen là vì Lục Lắm. Với người quyền cao chức trọng như Lục Lắm, nếu muốn tiếp cận thì cậu không thể dùng cách thông thường được. Cậu âm thầm đảo mắt qua gian phòng dễ thấy trên đầu hai. Cậu biết hôm nay Lục Lắm sẽ không xuất hiện. Thứ sáu, thứ bảy đều là ngày làm việc của Lục Lắm, chỉ có chủ nhật thỉnh thoảng mới đến. Yến Hạc Thanh yên lặng pha rượu, không để ý những ánh mắt dò xét mờ ám kia nữa. Đúng 2 giờ sáng thì tan ca. Để được uống cocktail Yến Hạc Thanh pha, Tạ Quân Kiệt và Sở Tư Ngọc đến Oxygen nửa tháng liền. Lão Lục, cậu tới nếm thử đi mà. Ăn tối xong, Sở Tư Ngọc gửi tin nhắn giọng nói trong nhóm quy chat của ba người họ. Ba tên đời mới pha rượu đỉnh của đỉnh luôn đó. Martini tuyệt vời hơn nhiều. Tạ Quân Kiệt cũng nhắn tới. Tớ giám cá là ngon nhất Bắc Kinh đó. Rạng sáng Lục Lắm mới hồi âm 2 chữ. Không rảnh. Tạ Quân Kiệt chưa ngủ nên lập tức trả lời ngay. Anh hai của em ơi, cậu nghỉ thứ sáu hay thứ bảy thì có sao đâu. Bớt làm việc một ngày, trái đất cũng không có nổ đâu mà lo. Sở Tử Ngọc cũng ngồi lên. Thứ bảy này đi, kỷ niệm 5 năm tớ bị đá. Bố Lục không đến thì con nhảy lầu cho xem. Tạ Quân Kiệt. Mẹ nó, Sở Tử Ngọc, cậu giỏi thật đó. Sở Tử Ngọc. Ngọc Ngọc không hy sinh thân mình thì làm sao Lục Tổng chịu tới được. Tạ Quân Kiệt. Mẹ. 5 giờ sáng hôm sau, Lục Lắm trả lời 2 chữ. Mấy giờ? Hết chương 6. Chương 7. Ban đêm, Yến Hạc Thanh ra cửa đi làm. Hàng cây ven đường được quấn những vòng dây đèn trắng xanh. Giáng sinh đã gần kề, Yến Hạc Thanh lên tàu điện ngầm, cậu quấn một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen. Khuôn mặt to cỡ bàn tay bị che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt bình thản, chẳng có chút nhiệt độ nào. Yến Hạc Thanh sợ lạnh nên cả tháng nay luôn mặc đồ rất ấm, cậu đã dần quên cảm giác lạnh rồi. Xuống tàu điện ngầm, Yến Hạc Thanh đột nhiên cởi khăn quàng cổ. Gió lạnh thấu xương ập vào mặt, thi nhau chui vào cổ cậu. Hàng mi dài rũ xuống, Yến Hạc Thanh bậm hai tay lại rồi ha hơi vào trong đó. Nửa tháng rồi. Cậu nghĩ nếu trời lạnh thêm chút nữa thì hồ chứa sẽ đóng băng, phải học câu cá trên băng. Lúc này, một chiếc Maybach chạy vút qua Yến Hạc Thanh trên đường. Sắp tới Giáng sinh nên Oxygen náo nhiệt hơn hẳn. Khi Yến Hạc Thanh đến quầy bar thì đã đầy áp phiếu order. Quản lý chạy tới bảo cậu, Tiểu Yến, pha trước ba ly cho phòng 202 đi. Vẻ mặt hết sức khẩn trương, Yến Hạc Thanh rủ mắt nhìn tờ phiếu. Ba ly đều là Negroni. Tớ thật không hiểu tại sao các cậu lại thích Negroni nữa. Sở Tử Ngọc nếm thử một miếng, trên mặt lộ vẻ chê bai. Thảo uống nước chanh còn hơn. Tạ Quân Kiệt không thèm để ý hắn mà nhìn sang Lục Lắm. Thế nào? Ánh sáng trong phòng lờ mờ nên không thấy rõ vẻ mặt Lục Lắm. Không tệ. Tạ Quân Kiệt vỗ tay. Được Lục Tổng đánh giá như vậy thật không dễ gì. Sở Tử Ngọc ghim một miếng dưa lưới nhai trào trào. Bartender này giỏi lắm nhé. Lúc nãy quản lý tán gẫu với tớ mấy câu, người ta chỉ mới 18 thôi đó. Hồi 18, tớ vẫn còn đang nghịch đất. Tạ Quân Kiệt cà khè. 18 tuổi, cậu còn đang phá của, cảm ơn. Lục Lẫm im lặng đặt ly rượu xuống, đột nhiên gọi quản lý tới. Cho một ly old fashion. Quản lý khẽ nhếch miệng, muốn giải thích mà không dám. Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc còn dễ, nhưng Lục Lẫm, hắn thật sự không có can đảm nói, chỉ được gọi một ly. Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc muốn xem náo nhiệt nên chẳng ai lên tiếng. Quản lý thật sự không dám đối diện với ánh mắt của Lục Lắm. Áo vest của hắn ướt đẫm mồ hôi, cắn răng gật đầu. Chờ em một lát ạ. Sau đó chạy nhanh như trốn. Quản lý vừa đi xong, Tạ Quân Kiệt lập tức mở phiên giao dịch. Nào, tụi mình đánh gục xem, ly on fashion này có thể bưng lên không? Sở Tư Ngọc lại gần đặt cửa. Cửa gì? Khu đất ở tay đơn. Ok. Sở Tử Ngọc ghim thêm một miếng dưa lưới. Tớ cậu không thể. Tạ Quân Kiệt nhớ mày. Tớ không được chọn. Vậy cậu có thể đi. Thôi thôi. Sở Tử Ngọc xua tay. Làm như tớ chơi ép cậu vậy không bằng. Cậu có chọn tùy ý đi. Vậy mới gọi là cược chứ. Tạ Quân Kiệt quay sang hỏi Lục Lắm. Lục Tổng, cậu nói xem có nên đổi hay không? Lục Lắm nhớ mày. Là sao? Lúc này Sở Tử Ngọc mới cười đùa, tí tưởng giải thích. Bartender này cá tính lắm, quy định mỗi đêm một người một ly thôi, có bỏ bao nhiêu tiền cũng vô ích. Một bên khác, quản lý chạy xuống quầy bar ở tầng trệt. Hắn nghĩ kỹ rồi, hôm nay dù có quỳ lạy Yến Hạc Thanh cũng phải lấy được bằng được một ly old fashion này. Lục Lắm là ai chứ? Một ánh mắt cũng đủ làm các đại gia Bắc Kinh rua như cày sấy. Đắc tội ai chứ không thể đắc tội anh ta được. Ngoài dự đoán của hắn, Yến Hạc Thanh không từ chối ngay mà hỏi. Người này lợi hại lắm hả? Đâu chứ lợi hại. Quản lý nắm lấy cơ hội nói. Con đường này, kể cả quán bar này đều là sáng nghiệp của anh ta đó. Tiểu Yến à, để quán bar của chúng ta được mở tiếp. Rượu này cậu nhất định phải pha nhé. Nửa câu đầu của quản lý là sự thật. Nửa câu sau là hắn phóng đại. Mặc dù khi đối mặt với Lục Lắm, áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây là sự uy nghiêm được lắng đọng qua nhiều năm của vị lãnh đạo tiếp quản Lục Thị từ năm 22 tuổi. Các thế hệ thứ hai thứ ba khác đều không thể nào so sánh được. Nhưng ở nơi mà các đại gia lắm tiền và người nổi tiếng hay lui tới này, Lục Lẫm đóng vai trò thấp nhất và cũng nhò nhã nhất. Một ly rượu mà thôi, nếu quản lý chủ động giải thích thì Lục Lẫm sẽ không làm khó. Không giải thích, không bưng lên, Lục Lẫm cũng sẽ không vì một ly rượu mà nói giận. Chỉ là quản lý không dám mở miệng thôi. Yến Hạc Thanh không vạch trần quản lý. Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của cậu. Trong ly Negroni của Lục Lắm, cậu đã pha thêm một nguyên liệu ngoài công thức. Cậu đoán Lục Lắm sẽ vì hương vị mà gọi ly thứ hai. Nhưng mọi chuyện có thể tính toán chính xác, còn Lục Lắm thì không. Yến Hạc Thanh vừa định pha rượu thì quản lý nhận được điện thoại. Hắn luôn miệng vân dạ rồi khúm núm cúp máy. Quản lý quay lại gác tay lên quầy bar, tay kia lau mồ hôi. Tiểu Yến, khỏi còn pha nữa, hủy rồi. Ngón tay Yến Hạc Thanh hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn gian phòng trên lầu 2. Một bóng người vén rèm cửa quay lưng rời đi. Lục Lẫm trở lại chỗ ngồi. Sở Tư Ngọc nhai dừa rầm rớt. Lục tổng của chúng ta đang làm ăn đấy hả? Đến quán bar mà vẫn tuân thủ quy củ, chắc cả đời tớ cũng không theo kịp. Tạ Quân Kiệt lại hỏi. Lão Lục, cậu có thấy bartender kia giống mày mấy lắm không? Lục Lẫm chẳng buồn ngước mắt. Ai? Tạ Quân Kiệt âm thầm thở dài. Lục Lẫm thật sự chẳng có chút hứng thú nào với tiểu thiếu gia nhà họ Lâm kia. Anh đã gặp ai thì sẽ không bao giờ quên. Thế mà, ngay cả mặt người ta cũng chẳng có ấn tượng. Không ai hết. Tạ Quân Kiệt nói xỉu. Đừng nói chuyện với hai lão già không hiểu phong tình này nữa. Sở Tử Ngọc ngồi không cũng trúng đạn, hắn bất mãn gõ bàn. Ê ê ê, nói ai già vậy? Tớ đang tuổi 30 thành thục chín chắn đấy nhé. Ai không hiểu phong tình hả? Hôm nay tớ gọi mấy em đẹp lắm đó. Hắn vừa dứt lời thì có người gõ cửa. Tiểu Sở Tổng. Nha Sở Tử Ngọc mở công ty truyền thông giải trí, nên dưới trướng có không ít minh tinh người mẫu tiếng tăm. Hôm nay Sở Tử Ngọc gọi tới hai người mẫu nữ. Hai nữ chính trong phim Thần Tượng đang ăn khách và ba sao nam. Một là uống rượu với trai xinh gái đẹp mới vui. Hai là hắn muốn dắt mối cho Lục Lắm. Cũng không phải hắn định tìm vợ cho Lục Lắm. Với thân thế như bọn họ thì hôn nhân chính là vốn làm ăn. Chỉ là cậu bạn thân này của hắn đã 30 rồi mà vẫn còn là trai tân, chưa yêu đương lần nào. Hắn chỉ sợ anh nhịn quá thành biến thái mà thôi. Sở Tử Ngọc nháy mắt với cô nàng đẹp nhất. Trên trên, kể cho Lục Tổng nghe phim mới của em đi. Cậu ta thích nhất là phim kinh dị đó. Tân Trinh Trinh đã bị Lục Lẫm thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ chững chạc lắng động qua năm tháng kia, ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng không che đi được. Cô đang vui vẻ đi qua thì Lục Lẫm uống cạn chỗ rượu còn lại, rồi đặt ly xuống, đứng dậy nói. Các cậu cứ chơi đi, tớ về đây. Sở Tử Ngọc đứng lên. Lão Lục! Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa. Tạ Quân Kiệt đã quá quen thuộc nên chẳng buồn nhúc nhích. Khỏi gọi mất công, lão già kia dị ứng sắc đẹp mà. Trên mặt Tần Trình Trình lộ vẻ hụt hẫng. Sở Tư Ngọc vừa xào bài poker vừa bảo cô. Nào nào nào, ô buồn không thuộc về mỹ nhân đâu. Qua bạn anh chơi đi, đang thiếu một tay đây nè. Tần Trình Trình tươi cười đi tới ngồi xuống. Lục Lẫm xuống tầng trệt. Trên sân khấu có mấy ca sĩ vừa đàn vừa hát. Chỗ ngồi lờ mờ, sang nhảy quái dị, bầu không khí ồn ào sôi động. Chỉ riêng quầy ba trong góc có một bóng người gầy gò, đang yên lặng pha rượu. Ánh đèn neon lập lòe lướt qua góc nghiêng của cậu. Lạnh nhạt hờ hững hoàn toàn trái ngược với xung quanh. Sơ mi trắng, ghi lê đen, đồng phục giống hệt nhau, nhưng khi mặc trên người cậu, lại có một vẻ đẹp rất riêng. Lục Lẫm dừng lại mấy giây ngắn ngủi, rồi thu hồi ánh mắt. Đôi giày da trên sàn bình thản rời đi. Về đến nhà, Yến Hạc Thanh đã đói lả nên nấu cho mình một tô hoành thánh nhỏ. Những viên hoành thánh do cậu tự cán vỏ, nhân thịt nạc, nhân tôm lột, nhân rau củ chất đầy trong ngăn đá. Ban ngày cậu đi câu cá, ban đêm ôn bài, còn phải làm thêm ở quán ba hai đêm nên không có thời gian nấu cơm. Trữ đông hoành thánh rồi lấy ra nấu là tiện lợi nhất. Một tô canh trong biển nấu tôm thanh đạm, đựng 20 viên hoành thánh tròn căng. Yến Hạc Thanh yên lặng ăn, trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối nay. Kế hoạch ban đầu của cậu là pha ly rượu thứ hai để thu hút sự chú ý của Lục Lẫm. Nhưng Lục Lẫm có hàm dưỡng hơn dự đoán, làm kế hoạch của cậu bị đảo lộn. Tuy nhiên, Yến Hạc Thanh không hề thất vọng. Ăn xong viên hoành thánh cuối cùng, cậu bưng tô lên húp cạn nước canh. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội duy nhất. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Yến Hạc Thanh đã lên đường đi câu. Vẫn là hồ chứa Điện Sơn. Nhiệt độ giảm mạnh, tuyết chưa rơi mà mặt hồ đã đóng một lớp băng dày. Khi Yến Hạc Thanh tới đã có người khoan lỗ trên mặt băng. Câu cá trên băng nguy hiểm, nhưng cũng thú vị, kích thích hơn. Người tới đây còn đông hơn mỗi ngày. Yến Hạc Thanh chưa mua máy khoan, nên đứng nhìn người khác câu cá trên băng. Yên lặng học hỏi kinh nghiệm. Hôm nay ông lão tới khá muộn, người già sợ lạnh, chưa tới thời điểm lạnh nhất mà đã trang bị đầy đủ. Ông rủ Yến Hạc Thanh đi chung với mình, tìm một chỗ câu vừa ý, rồi sai Yến Hạc Thanh dựng liều trải đệm. Lót đệm thì khí lạnh từ mặt băng mới không xuyên qua được, nhiệt độ trong liều có cao cỡ nào cũng không sợ băng tan. Ông lão mang theo lò sưởi, cười ha hả nói. Nếu đủ gà, còn có thể câu đêm nữa đó. Ông lão mơ màng hồi tưởng. Câu đêm mang lại cảm giác đặc biệt lắm. Mọi âm thanh đều lắng xuống. Nếu có tuyết, thì vừa nghe tuyết rơi, vừa chờ cá mắc câu. Thì vị không sao tả hết. Yến Hạc Thanh trải điểm xong, ông lão đem lò sưởi và bình ga nhỏ vào. Loay hoay mấy lần mới bật được lò sưởi. Lều vải nhỏ ấm lên rất nhanh. Ngón tay lạnh buốt của Yến Hạc Thanh dâng có lại cảm giác. Cậu không ngồi bệt xuống mà ngồi xổm nhìn ông lão mắc mồi. Hôm nay mồi câu của ông lão là giun đỏ, hình dạng khá giống que diêm, da dày, dễ móc vào lưới câu, đầu đen bóng, thân màu đỏ sẫm, thả xuống nước có màu đỏ tươi, dễ thu hút con mồi. Ông lão còn trộn thêm một vài nguyên liệu, nói nhỏ với Yến Hạc Thanh. Ông đã trộn thêm mỡ heo và mật hoa quế vào mồi, cá thích ăn lắm đó. Yến Hạc Thanh nghiêm túc ghi lại, muốn thu hút con mồi thì phải trộn thêm nguyên liệu. Một ngày trôi qua rất nhanh, mặc dù ông lão muốn câu đêm như trước đây, nhưng sức khỏe chịu không nổi, nên đành xách thùng rỗng về nhà. Chọn chỗ câu trên băng rất quan trọng, hôm nay ông lão chọn vị trí không tốt lắm, nên luôn miệng cầu nhau, nói 3 giờ sáng mai sẽ đến giành chỗ. Ông lão có xe, Yến Hạc Thanh giúp ông cất đồ nghề, từ chối khéo là đề nghị cho quá sang của ông, rồi tự đi bộ tới ga điện ngầm. Tay trái của cậu xách một cái túi nhựa, bên trong đựng một con cá đã sơ chế. Hôm nay cậu vừa câu được con cá trích đầu tiên. Lên tàu điện ngầm, về lại thành phố, ra khỏi cổng ga. Đầu khu phố có một siêu thị mini. Yến Hạc Thanh vào mua miếng đậu hũ và tép hành lá, để tối nay hầm canh cá trích. Hành lang cũ kỹ, hình như đèn cảm ứng đã hỏng. Yến Hạc Thanh dò dẫm đi lên lầu. Vừa rẽ qua chỗ ngoặt, sắp đến nhà mình, thì chợt thấy một chấm đỏ lập lòe trong bóng tối phía trước. Đúng lúc này, đèn cảm ứng chợt sáng lên. Trước cửa nhà, Lục Mục Trì hờ hững đứng dựa vào tường, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc sắp hút hết. Một đống tàn thuốc nằm dưới chân Lục Mục Trì, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn Yến Hạc Thanh từ trên xuống dưới. Gần một tháng không gặp, hình như lại càng đẹp hơn. Hắn chậm rãi nhả khói. Tìm được em rồi, đồ chơi nhỏ. Hết chương 7. Chương 8. Yến Hạc Thanh không hề bất ngờ khi Lục Mục Trì tìm đến. Cậu cũng chẳng muốn trốn tránh Lục Mục Trì. Trong con người màu nâu nhạt, một tia sáng ngầm nặng nề lướt qua dưới ánh đèn công suất thấp. Túi nhựa va nhau phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Sau đó Yến Hạc Thanh ngước mắt lên. Cách 10 bậc thang, cậu bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Lục Mục Trì. Hờ hững lên tiếng. Tìm được em trai của tôi rồi hả? Lục Mục Trì không ngờ câu đầu tiên của Yến Hạc Thanh lại là hỏi chuyện này. Hắn rút ra điếu thuốc cuối cùng. Có cần thiết không? Cần. Em là cái thá gì chứ? Lục Mục Trì rút điếu thuốc vứt xuống đất rồi cha mạnh bằng mũi chân. Em tưởng mình thật sự có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Chỉ cần tôi muốn thì ngay bây giờ có thể đem em đi nhốt lại, chẳng ai dám quản hết. Một Lục Trì lạnh lùng chế xỉu. Cũng chẳng ai quan tâm em đâu. Trong mắt bố mẹ nuôi, em còn thua các con chó nữa. Yến Hạc Thanh không hề nao núng, những lời lăng mạ của Lục Mục Trì xuất hiện khắp nơi trong nguyên tác. Trong truyện, ngày đêm ký hợp đồng, cậu đã bị Lục Mục Trì đưa đến biệt thự nghỉ mát. Lục Mục Trì dựa vào ghế sofa, nhàn nhã hút thuốc, môi mỏng thốt ra những lời còn lạnh hơn thời tiết âm độ. Cởi ra! Cửa biệt thự chưa đóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của vệ sĩ và người hầu. Sắc mặt Yến Hạc Thanh trắng bệch, cố sức kiềm chế sự run rẩy và tuyệt vọng, giữ lại chút tự tôn sau cùng. Tới chỗ khác đi! Đôi mày Lục Mục Trì hơi nhướng lên, dài giọng hỏi. Còn tra điều kiện với tôi nữa sao? Hắn cười nhạo. Em là cái thá gì chứ? Hắn đột ngột quăng điếu thuốc, rồi đứng dậy sải bước đi tới chỗ Yến Hạc Thanh. Thản nhiên, xé rách quần áo cậu. Cửa mở toang, người hầu ái ngại quay lưng đi. Khóc sao? Lục Mục Trì đưa ngón trỏ nâng mặt cậu lên, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng. Từ từ nghiêng nát tự tôn của Yến Hạc Thanh. Giả bộ ngây thơ làm gì? Em là món đồ tôi mua với giá cao. Sau này ăn quen bén mùi, còn quỳ xuống năn nỉ tôi đủ ấy chứ. Ngày hôm sau, Lục Mục Trì vứt một tờ giấy lên thân thể tàn tạ của cậu. Đơn xin nghỉ học đấy. Bắt đầu từ hôm nay, phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết. Ánh mắt Yến Hạc Thanh bình tĩnh không một gợn sóng. Không nhìn thấy cảm xúc mình muốn trên mặt Yến Hạc Thanh, nhục nhã, tổn thương, khó chịu, tất cả đều không có. Lửa giận tích tụ trong ngực Lục Mục Trì. Rốt cuộc, Yến Hạc Thanh không sợ hắn hay coi thường hắn vậy? Dù là cái nào cũng khiến Lục Mục Trì nổi nóng.

Chỉ còn lại lục lắm, anh tính tỷ lệ kỹ càng rồi khuấy đều, lại pha thêm một ly Negroni. Bừng lên nếm thử, vị đắng gần sống nhưng vẫn thua kém chút xíu. Lục lắm đổ đi, rồi lại tới tủ lạnh lấy thêm một cái ly cổ điển để tiếp tục pha chế. Thời gian dần trôi qua trong tiếng khuấy trụ khẽ khàng, nắng sớm lờ mờ. Lục lẩm nếm thở một hớp Negroni mới pha. Vị đắng nồng tăng dần, giống hệt ly rượu đêm đó. Mắt đen lóe lên, bà từ đời trẻ tuổi kia đã thêm hai sọt nước ép ô liu vào công thức. Hết chương 8. Chương 9. Yến Hạc Thanh đều đặn thức giấc lúc 6 giờ. Bật đèn lên, cậu đang định xuống giường, thì chợt liếc thấy một màu trắng xóa ngoài cửa sổ. Cậu quay đầu lại. Tuyết rơi rồi. Chẳng biết đêm qua tuyết rơi lúc nào mà cửa sổ và hiên nhà phủ một lớp tuyết dày. Yến Hạc Thanh bò tới mép giường, đẩy cửa sổ ra. Có tiếng bông tuyết rì rào rơi xuống đất. Khí lạnh lập tức ùa vào phòng, cuốn theo hương hoa mai thoang thoảng. Có lẽ cây mai nào đó trong cư xá đã nở. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi lất phất. Yến Hạc Thanh xòe tay ra. Chỉ chốc lát sau, đã có mấy bông tuyết lạnh lạnh bay vào lòng bàn tay cậu. Hôm nay không đi câu cá, dụng cụ câu cá trên băng mà cậu đặt mua vẫn đang trên đường giao. Yến Hạc Thanh đóng cửa sổ lại, trời hơi lạnh nên cậu khoác thêm chăn mỏng xuống giường. Rửa mặt xong, cậu nấu cho mình một tô bún mọc cà chua, còn cắt mấy miếng đậu hũ non xếp vào tô. Rải thêm ít hành lá xanh tươi, mùi thơm bay ra khắp phòng. Yến Hạc Thanh yên lặng ăn sáng, đúng lúc này điện thoại bíp một tiếng. Yến Hạc Thanh liếc qua là tin nhắn trong nhóm quy chat của quán bar. Cậu không để ý, uống canh xong mới để đũa xuống rồi cầm điện thoại mở ra xem. Nhóm chat nhân viên Oxygen, quản lý. Chủ đề hôm nay là Giáng sinh, ban đêm có tiết mục tặng quà, ai tới được thì tới nhé. Bàn tờ đờ bé nhỏ, tới liền. Đầu bếp Vương Ca, tôi có làm món tôm hùm Mỹ đó, nhớ chịu bụng lại ăn nha. Hoàng tử bé đi ray, sếp quá dữ, mời mấy mình tên tới gấp bụi luôn. Nhân viên phục vụ đoan đoan, mời ai vậy? Yến Hạc Thanh rời khỏi quy chat, hôm nay là thứ hai, không phải ngày làm việc của cậu. Yến Hạc Thanh đem bát đũa đi rửa, sau khi rửa sạch, cậu lấy khăn lau khô rồi xếp lên kệ. Về phòng làm bài tập một lát, Yến Hạc Thanh đi ra cửa. Thời tiết lạnh, cậu quàng khăn kín cổ rồi mang một đôi ủng ngắn chống trượt. Trong ủng lót lông nên rất ấm, giá không hề rẻ nhưng Yến Hạc Thanh trả tiền rất mau lẹ. Sau này mỗi mùa đông của cậu đều sẽ có hương hoa mai, có ấm áp. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ đến đại học T, trường này xếp sau đại học Bắc Kinh năm hạng, một trường phía Nam, một trường phía Bắc. Yến Hạc Thanh đổi 3 chuyến tàu, mất 2 tiếng rưỡi mới đến đại học T. Đang là giờ học nên cổng trường khá vắng vẻ, tuyết đã ngừng rơi, tuyết trên mặt đường tan đi rất nhanh. Chỉ còn mấy đống tuyết to nhỏ dưới gốc cây ven đường. Yến Hạc Thanh đứng dưới một tán cây bên trái cổng đại học T, lẳng lặng nhìn qua cổng. Sáng nay làm Phong Trí chỉ có 3 tiết nên sắp tan học rồi. Ký ức của Yến Hạc Thanh về Lâm Phong Trí dừng lại ở một đứa trẻ 5 tuổi. Khi Lâm Phong Trí xuất hiện, Yến Hạc Thanh vừa liếc mắt đã nhận ra y ngay. Thấp hơn cậu mấy cm, mặt trắng như trứng gà bốc, nụ cười rực nắng. Lâm Phong Trí sợ lạnh, hôm nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống, sáng sớm y còn đang ngủ, thì Lục Mục Trị đã gọi tới. Trời lạnh rồi, quần giữ ấm áo len, ổn đi tuyết, khăn quàng cổ, mũ găng tay mặc vào hết. Đừng sợ người ta cười mình giống con gái mà không chịu giữ ấm. Còn mặc đồ phong phanh như lần trước để bị cảm thì phạt không cho em ăn dâu nữa. Lâm Phong Trí, sao anh dông dài thế? Nhân vẫn ngoan ngoãn bọc mình thành con gấu con. Lâm Phong Trí và 2-3 bạn học vừa nói chuyện vừa đi qua Yến Hạc Thanh. Chiều nay không phải đi học, đi đến khúc công cầu nhé, lâu rồi chưa đi, ngứa tay quá. Để đằng sau đi, tớ bận rồi. Ý, có biến nha. Đám người cười nói đi xa dần. Yến Hạc Thanh đứng tại chỗ, bình thản nhìn bóng lưng Lâm Phong Trí. Băng qua lối đi bộ, Lâm Phong Trí bỗng nhiên dừng lại. Y quay đầu làm nam sinh đeo kính bên cạnh cũng dừng theo. Sao thế? Con người Lâm Phong Trí dần mở to, Y sải chân chạy tới phía đối diện. Các cậu đi trước đây. Đi ngược dòng người, Lâm Phong Trí cực kỳ gấp gáp, luôn miệng nói. Xin lỗi, tránh đường dầm, xin lỗi. Yến Hạc Thanh nhìn Lâm Phong Trí chạy nhanh về phía mình. Trên gương mặt thanh tú trắng nõn của y, tràn đầy lo lắng và kinh ngạc. Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay, càng lúc càng gần. Giây cuối cùng của đèn đỏ, Lâm Phong Trí thành công chạy tới trước mặt cậu. Lần đầu tiên nghe giọng Lâm Phong Trí, Yến Hạc Thanh vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, y chạy lướt qua cánh tay cậu. Một giây sau, giọng nói trìu mến của Lâm Phong Trí vang lên sau lưng. Mèo con, không được băng qua đường nha, nguy hiểm lắm đó. Có tiếng xé túi ni lông. Người của em bẩn quá, ăn xong đem em đi tắm nhé. Liếc nhìn lại, Lâm Phong Trí ngồi xổm cạnh đống tuyết, tay phải vuốt nhẹ đầu mèo hoang. Trên lòng bàn tay trái là một nắm hạt khô, mèo hoang yên lặng ăn. Trong ba lô Lâm Phong Trí luôn có hạt khô cho mèo, một gói nhỏ xíu mà mấy trăm tệ. Chờ mèo hoang ăn xong, Lâm Phong Trí cẩn thận bế nó lên, rồi bọc trong khăn quàng cổ. Đừng sợ, sắp tới rồi. Lâm Phong Trí vừa dịu dàng nói chuyện với mèo, vừa đi ngang qua Yến Hạc Thanh để tới phía đối diện. Yến Hạc Thanh không nhìn y nữa. Cậu thu mắt lại, rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị siết đỏ. Có một tích tắc, cậu đã chờ mong Lâm Phong Trí nhận ra mình. Mất trí nhớ cũng chẳng sao, nhưng liệu y có băn khoăn chút nào về hai khuôn mặt sống nhau đến mấy phần của họ hay không? Đáp án là không. Yến Hạc Thanh quay lưng về hướng ngược lại với Lâm Phong Trí, rồi cất bước rời đi. Cậu men theo con đường đi thẳng tới trước, chẳng bao lâu sau đã đến trung tâm thương mại. Không khí Giáng sinh rất đậm, không ít người đang dạo phố. Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra, tìm nhà sách gần đây. Chỉ có một chỗ, cậu lần theo bản đồ rẽ trái vào khu mua sắm. Trung tâm thương mại bật máy sưởi rất mạnh, phía đối diện phả ra gió ấm. Yến Hạc Thanh đi thang cuốn lên lầu 2, rẽ phải đi khoảng 100 mét, la đến Lạc Chỉ Thư Hương. So với các cửa hàng khác đông như trải hội, trong nhà sách vắng vẻ thấy rõ. Yến Hạc Thanh đi vào trong, giá sách cao ngất ngưỡng, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy khiến tâm trạng cậu vô cùng yên bình. Cậu chậm rãi tìm cuốn sách mình cần trên giá, chỉ chốc lát sau đã tìm được. Ghi chép đánh cá, đây là tác phẩm của nhà văn Nga. Được sáng tác vào thời kỳ hoàng kim của văn học Nga thế kỷ 19. Giải kệ này không có ai, Yến Hạc Thanh dừng lại, đứng dựa vào giá sách, rồi cúi đầu yên lặng mở ra đọc. Lục Tổng, đến rồi ạ. Tài xế dừng xe sát lề, rồi quay đầu báo cáo. Lục Lẩm mở cửa xuống xe. Khỏi cần chờ tôi, về đi. Tài xế, dạ. Lục Lẩm đóng cửa lại, anh cao 1m89. Áo khoác cổ điển màu đen, ôm sát, được cắt may khéo léo. Trên đường vào trung tâm thương mại, người qua đường đông loạt ghé mắt nhìn. Nhưng vì anh quá nghiêm nên ngay cả người phát tờ rơi cũng không dám tới gần. Vừa vào cổng thì túi anh rung lên. Lục Lẩm lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện tên Tạ Quân Kiệt. Lão Lục, đêm nay tôi uống một ly nhé. Lục Lẩm bước lên thang cuốn. Không rảnh. Tạ Quân Kiệt nói. Thôi mà, lễ Giáng sinh cho mình nghỉ một bữa đi. Cứ quyết định như vậy nhé. Chỗ cũ 8 giờ, lão Sở cũng tới nữa. Chỗ cũ là quán bar Oxygen. Tạ Quân Kiệt lập tức cúp máy, Lục Lẩm cất điện thoại, rồi lên lầu 2, rẽ phải. Lật ra một trang sách, Yến Hạc Thanh thấy được một đoạn mình rất thích. Một người câu cá chân chính nhất định phải giữ tinh thần phấn chấn và tích cực. Nhất định phải dậy sớm. Thường thì trời còn chưa sáng đã rời giường, phải chịu đựng cái nóng ban trưa hoặc thời tiết ẩm ướt giá lạnh. Khi câu cá, nhất định phải tập trung mọi sự chú ý, nhất định phải tìm địa hình thuận lợi. Vì vậy, phải thường xuyên đi thuyền rong ruổi khắp nơi, thử tới thử lui nhiều lần. Đây không phải là việc mà người lười biếng có thể làm được. Qua khe hở giữa các giá sách, một bóng người dừng lại phía sau Yến Hạc Thanh. Lục Lẩm rút ra quyển Ngư Cụ Liệt Truyện, rồi yên lặng đọc. Thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách nhẹ nhàng, quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch này. Yến Hạc Thanh say sưa chìm đắm vào sách, đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Cậu lấy điện thoại ra, là quản lý Oxygen. Yến Hạc Thanh từ chối cuộc gọi rồi gửi một tin nhắn. Ở nhà sách không tiện nghe, có chuyện gì không ạ? Quản lý trả lời. Đêm nay quán bar tổ chức sự kiện, lương gấp 3 đó. Quản lý biết Yến Hạc Thanh rất cần tiền. Yến Hạc Thanh khép sách lại, rồi lật mặt sau nhìn giá, 48 tệ. Cần nhắc 3 giây, cậu trả lời. Vâng. Cầm sách đi tới quầy thu ngân, đồ ăn còn dư đêm qua ở quán bar sẽ cho nhân viên ăn miễn phí. Yến Hạc Thanh đến quán bar ăn cơm tối. Ăn xong, cậu thay đồ làm việc. Phil order đã có sẵn, phòng 202. Một ly Negroni, một ly Godfather, một ly Old Fashion. Tạ Quân Kiệt đã bao trọn phòng 202, chỉ có hắn hoặc bạn hắn đến thì mới được mở. Tạ Quân Kiệt thích Old Fashion, Sở Tử Ngọc thích Godfather. Negroni là của Lục lắm sao? Yến Hạc Thanh âm thầm nhìn thoáng qua lầu 2. Mang cửa kéo kín nên không thấy được gì. Yến Hạc Thanh điềm tĩnh pha rượu ngon. Trước quầy ba, một gã đàn ông đang trêu ghẹo Yến Hạc Thanh. Hắn là khách quen của quán ba, một phú nhị đại tầm tầm bậc trung. Đèo bám Yến Hạc Thanh gần nửa tháng nay. Gã đàn ông dựa vào quầy ba, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay. Chống tay lên quầy, rủ rề Yến Hạc Thanh tới bạn của mình. Tiểu Yến, hôm nay là sinh nhật bạn của anh, nể mặt một chút đi mà. Tới bàn tụi anh ngồi uống một ly thôi. Yến Hạc Thanh không giỏi uống rượu lắm. Hắn đã hỏi bartender mình quen biết. Yến Hạc Thanh uống nửa ly đã ngà ngà say. Gái đàn ông hạ quyết tâm hôm nay phải ép Yến Hạc Thanh uống rượu. Hắn nghĩ ra vô số cách, chừng nào cậu đồng ý mới thôi. Không ngờ Yến Hạc Thanh buông khăn nóng xuống. Được thôi. Cậu ra khỏi quầy bar. Gái đàn ông đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết. Dưới ánh đèn, áo ghi lê bó sát người Yến Hạc Thanh tôm lên vòng eo thanh mảnh. Gã đàn ông nhìn hâu háu, thầm nghĩ đêm nay nhất định phải ôm chặt mới được. Bà chấm. Ý, Sở Tử Ngọc uống một hớp rượu rồi gọi nhân viên phục vụ tới. Hôm nay bà ta đờ Tiểu Yến tới hả? Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất vạch màn ra. Đúng lúc trông thấy bóng dáng mảnh khảnh kia đi theo một gã đàn ông tới bàn. Đây là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc thấy Yến Hạc Thanh rời khỏi quầy bar. Hắn hơi kinh ngạc. Dưới lầu có chuyện gì vậy? Nhân viên phục vụ rất nhanh nhạy, biết Sở Tử Ngọc đang hỏi Yến Hạc Thanh nên nói ngay. Hôm nay tiểu phòng công tử dẫn bạn tới dự sinh nhật. Anh ấy rất thích uống rượu do thầy Yến pha. Lúc nãy nặng nặc rủ cậu ấy đi kính một ly rượu sinh nhật. Tạ Quân Kiệt đi tới liếc nhìn dưới lầu. Đúng là Phùng Tri Nhàn rồi. Sở Tử Ngọc không biết nên thuận miệng hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Dưới lầu, Yến Hạc Thanh lại cùng đám người tiểu Phùng công tử đi tới sảnh chính. Yến Hạc Thanh vừa uống một hơi cạn sạch ly rượu do nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật đưa. Sau khi chúc mừng sinh nhật, cậu đang định đi thì bị tiểu Phùng công tử cản lại. Tiểu Phùng công tử nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực. Tiểu Yến, hôm nay mọi người đang có hứng, đánh cược một lần góp vui đi. Yến Hạc Thanh nhíu mày. Cược gì? Phi tiêu. Tiểu Phùng công tử nói giọng mờ ám. Em thua thì phải hôn anh. Nếu anh thua, hắn thuận miệng nói, thì 10.000 tệ, khoảng 33 triệu. À, bầu không khí chung quanh lập tức sôi trào. Cược đi, cược đi, cược đi. Phi tiêu. Trong phòng trên lầu, Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng. Chẳng biết từ lúc nào Lục Lẫm đã tới cạnh Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc hớn hở đặt ly xuống. Phi tiêu kìa, tới đi xem náo nhiệt đây. Hắn quay người chạy xuống lầu. Tạ Quân Kiệt huyết sáo. Phùng Tri Nhàn nổi tiếng phóng phi tiêu bách phát bách trúng. Ai mà dại dột như vậy, còn đấu với hắn nữa. Cùng lúc đó, ở dưới lầu, Yến Hạc Thanh hé môi thốt ra một chữ duy nhất. Được. Hết chương 9. Chương 10. Sở Tử Ngọc đến sảnh chính ở tầng trệt. Có người biết hắn nên chàng tới làm quen. Sở thiếu cũng tới xem náo nhiệt hả? Sở Tử Ngọc không nhận ra người này nhưng cũng chẳng ngăn cản hắn nghe ngóng tin tức. Ai đang chơi vậy? Người này nói Phùng Tri Nhàn và Yến Hạc Thanh đặt cược. Con cười hết sức mờ ám. Tiểu Phùng công tử để ý cậu ấy lâu rồi. Thế nào đêm nay cũng được toại nguyện thôi. Nhìn Yến Hạc Thanh giữa đám người,

đi tới đi lui, dậm chân sưởi ấm. Đã trễ thế này mà sao Lục Lãm vẫn chưa về? Lâm Phong Trí không khỏi nghĩ lung tung, chắc không phải đi qua đêm với người khác đấy chứ. Lâm Phong Trí ấm ức miếm chặt môi, bực bội đá không khí một cái. Đúng lúc này phía trước có đèn xe rọi đến, Lâm Phong Trí nheo mắt ngẩng đầu lên. Cô nhìn rõ biển số xe, Bắc Kinh A00000, là xe Lục Lắm. Lâm Phong Trí lập tức tươi cười, mày bác lái đến cổng, y chạy tới trước. Chú Lục Lắm. Lục Lắm đang nhắm mắt dưỡng thần thì chợt nghe tiếng gọi, anh nhìn ra cửa sổ. Qua lớp kính, khuôn mặt thiếu niên nhìn khá quen. Trong đầu Lục Lắm hiện ra thiếu niên ở quầy ba. Dừng xe, Lục Lắm nói. Tài xế dừng xe lại. Lâm Phong Trí vui vẻ chạy tới cạnh xe, rồi khom người gõ lên cửa kính. Cửa xe hạ xuống, Lục Lắm nhìn vào mắt Lâm Phong Trí. Hình dáng thì sống, nhưng thần thái thì không. Anh thờ ơ hỏi. Cậu là... Nụ cười của Lâm Phong Trí cứng đờ, nỗi tủi thân lập tức dâng lên. Chú Lục Lắm không nhớ cháu sao? Cháu là Lâm Phong Trí, là bạn của Lục Một Trị đó ạ. Lục Lắm gật đầu. Nó chưa về đâu. Anh nâng cửa xe lên rồi nói. Đi thôi. Mày bác tiến vào bãi đổ xe. Lâm Phong Trí đứng sững tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được. Quay người muốn đuổi theo xe. Không phải cháu đến tìm anh ấy, mà là... Bịch. Lâm Phong Trí trượt chân ngã sắp xuống. Hộp quà trong ngực văng đi. Nắp hộp mở toang. Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rơi ra. Bà chấm. Lâm Phong Trí uất nghẹn đỏ hoe mắt. Y nằm rạp trên mặt đất, lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Phong Trí lập tức bật khóc. Lục Một Trị, ra uống rượu đi. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh đã về đến nhà. 20 nhánh mai vàng quá nhiều nên chai nước suối là bình hoa không chứa nổi. Yến Hạc Thanh lấy thùng câu cá ra, hứng 1/3 nước, rồi thả bó hoa vào. Chẳng bao lâu sau, gian phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng hít hà, hương thơm vô cùng thanh nhã. Tắm xong lên giường, trước khi tắt đèn, Yến Hạc Thanh nhìn đồng hồ. 4:12 sáng. Trong nguyên tác, lúc này Lục Mục Trì đã sắp biết Lâm Phong Trí có người mình thích. Mặc dù vẫn không biết người kia chính là Lục Lắm. Mì mắt Yến Hạc Thanh khẽ chớp, tắt đèn đi ngủ. Hết chương 10.